Vạn đạo Long Hoàng, chương 3671, không thể tu luyện. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ha ha, sảng khoái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Quan cười to, chấm chấm, trước đó thông qua giám sát đại trận liền thấy qua hai cái này từ anh tộc yêu nghiệt đánh giết long nhân tộc sự tình, Ngao Quan đã sớm muốn làm thịt hai người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại thành công đánh giết hai người này, Ngao Quan cảm giác thoải mái hết sức. Lục Minh, người có hay không đem mới vừa tràng cảnh, dùng mộng huyễn thần ngọc ghi chép lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Ngao Quan lại nhìn về phía Lục Minh, ân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu, ha ha ha tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Quan cười to, đón lấy, Lục Minh đem vừa rồi giao chiến hình ảnh, phát đến mộng ảo không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là bọn hắn đối các tộc hữu lực đánh trả. Nghĩ đối phó bọn hắn, giết long nhân tộc người, liền muốn đối mặt bọn hắn trả thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Lục Minh tiểu tử kia, đáng giận, đây là uy hiếp chúng ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi nào, giống như ở Long Linh Đại Lục đi, đi giết bọn họ. Các tộc yêu nghiệt thiên kiêu giận dữ từ các nơi đánh tới tím rõ núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Lục Minh bọn họ sẽ không như vậy ngốc còn ở lại đây tím rõ núi chờ người khác tới giết. Lục Minh sẽ xem liên tiếp phát sinh đến mộng ảo không gian về sau, bọn họ liền rời đi tím rõ núi, đi tới một cái bí ẩn địa phương. Long tộc mẫu tinh, là Ngao Yên, Ngao Quan đám người sân nhà, bọn họ biết rõ rất nhiều bí ẩn địa phương, nghĩ tìm một chỗ ẩn thân, cực kỳ dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nấp kỹ về sau đó lấy giám sát đại trận, giám sát các nơi. Quả nhiên, sau đó không lâu, số lớn yêu nghiệt thiên kiêu hội tụ tím rõ núi, bất quá tự nhiên là không thu hoạch được gì, lật tung rồi tím rõ núi khu vực phụ cận, không có tìm được Lục Minh đám người, chỉ có thể hôi liêu liêu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bọn họ tiếp tục tìm kiếm có thể hạ thủ đối tượng. Sau 7 ngày, bọn họ vừa tìm được hạ thủ đối tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương cũng có hai cái thần quân thất trọng yêu nghiệt thiên kiêu, cộng thêm một chút thần quân ngũ trọng trở xuống thiên kiêu. Những cái kia thần quân ngũ trọng trở xuống tự nhiên là trước kia tiến vào lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả mười mấy người, bị Lục Minh 4 người tiêu diệt toàn bộ. Video phát đến mộng ảo không gian, gây nên một mảnh tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, làm những người này giết tới mục đích, Lục Minh bọn họ ở đã sớm rời đi. Góc truyện audio.com, đồ chết tiệt chỉ có thể làm rùa đen rút đầu, trong bóng tối lén lén lút lút đánh lén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hèn hạ vô sỉ a, không nên bị ta tìm tới, bằng không thì ta muốn đem bọn ngươi lột da chóc thịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người ở mộng ảo không gian gầm thét, thậm chí quay chụp video khiêu khích Lục Minh đám người. Nhưng là, Lục Minh đám người không thèm để ý, bọn họ đã trong bóng tối về tới Bồng Lai đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, liên sát đối phương mấy cái yêu nghiệt thiên kiêu, xem như một cái có lực đánh trả. Bất quá, lấy bọn họ thực lực bây giờ, còn chưa thích hợp cùng đối phương cứng đối cứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp được thần quân thất trọng bát trọng còn tốt một chút, nếu là gặp được thần quân cửu trọng, hoặc là chuẩn hoàng cảnh, vậy liền nguy hiểm. Còn có, nếu như gặp phải xếp hạng phi thường cao tỷ như hồng hoang vạn tộc bảng xếp hạng mười mấy, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, Lục Minh bọn họ đương nhiên đã sớm biết, hồng hoang vạn tộc bảng xếp hạng thứ 10 chủng tộc không thể vào, cái này đối với bọn hắn mà nói, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Hiện tại, bọn họ chỉ có tiếp tục tu luyện tăng thực lực lên, cuối cùng mới có thể cùng những người này chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở lại Bồng Lai đảo, bọn họ vừa chú ý tình huống bên ngoài, một bên tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi qua từng ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt lại là nửa năm. Lúc này, Lục Minh cảm giác hắn đối cấm kỵ chi lực đã hoàn toàn nắm trong tay, tùy tiện một đòn, đều có thể bộc phát ra kinh khủng uy năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, đủ loại thần lực Lục Minh đã có thể vận chuyển. Nhưng là, Lục Minh phát hiện một cái trọng đại vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia liền là, hắn thần lực không thể tăng lên. Khi hắn có thể khống chế thần lực thời điểm chuẩn bị luyện hóa thần dược tăng cao tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là khi hắn luyện hóa thần dược thời điểm thần dược năng lượng tản vào hắn các vị trí cơ thể tản mát đến mỗi một tế bào. Chuẩn xác mà nói, là mỗi một tế bào bên trong đều sẽ có một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đem những dược lực này hấp thu hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có một chút phân phối cho thần lực, Lục Minh liên tục thử hơn 10 lần, luyện hóa hơn 10 gốc thần dược, kết quả đều là như thế, Lục Minh rốt cục hết hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể nào, chẳng lẽ ta sau này tu vi không thể tăng lên, sẽ vĩnh viễn dừng lại ở thần quân tam trọng. Lục Minh kêu rên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này với hắn mà nói, là cái trọng đại đả kích. Chẳng lẽ về sau muốn tu luyện cấm kỵ chi lực? Góc truyện audio.com. Vấn đề là cấm kỵ chi lực tu luyện thế nào a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thở dài, mặc dù, hắn hiện tại cảm giác hoàn toàn nắm trong tay cấm kỵ chi lực để hắn chiến lực lại có tăng lên, nhưng là, hắn căn bản không biết làm sao đi tăng lên cấm kỵ chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đem vấn đề này hỏi thăm cốt ma cũng không biết. Lục Minh im lặng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hống hống, nơi xa truyền đến hai đạo tiếng long ngâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao quan, ngao thành, lại đột phá. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao quan ngao thành, liên tục đột phá tu vi đã đạt đến thần quân ngũ trọng. Ngao yên còn không có đột phá, vẫn là thần quân ngũ trọng, bất quá đã đến thần quân ngũ trọng đỉnh phong, tin tưởng không được bao lâu, cũng có thể đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tốc độ có thể xưng kinh người. Lục Minh bay đi, phát hiện hai đầu cửu trảo thần long, tại thiên không bay loạn, không lâu sau đó, biến thành hình người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lục Minh, ngươi tu luyện thế nào? Ngao quan cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một dạng a, Lục Minh thở dài, nhìn thấy Ngao quan bọn họ đột phá, hắn hâm mộ muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, chúng ta đi tìm công chúa, nhìn xem tình huống bên ngoài. Ngao quan cười một tiếng, cùng Lục Minh, Ngao thành cùng một chỗ, hướng về Bồng Lai đảo trung tâm đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đó, là Ngao Yên bế quan địa phương. Khi bọn hắn tìm tới Ngao Yên thời điểm, lại nhìn thấy Ngao Yên sắc mặt có chút khó coi, thậm chí tràn ngập sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao quan đám người tâm lý chìm, công chúa thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao quan hỏi, các ngươi nhìn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Yên nói xong, hai tay vung lên, một bức tranh giống xuất hiện ở không trung. Một ngọn núi cao phía trên, nhóm lớn long nhân tộc bị trói chặt quỳ trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Số lượng nhiều kinh người, tối thiểu có trên vạn người. Thậm chí còn có một đầu to lớn bát trảo thần long, vô lực nằm rạp trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở bên cạnh có một ít các tộc yêu nghiệt thiên kiêu, ánh mắt lạnh lùng hướng về những cái này long nhân tộc người. Ta đang lặp lại một lần, ta biết các ngươi ở các nơi bày ra giám sát đại trận có thể nhìn đến tình huống nơi này, coi như không nhìn thấy cũng không quan hệ, chúng ta sẽ phát đến mộng ảo không gian bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, Lục Minh còn có các ngươi cửu trảo thần long, ngoan ngoãn quay lại đây, bằng không, mỗi qua một phút đồng hồ ta liền sẽ giết một cái long nhân tộc. Góc truyện audio.com. Một cái thanh niên mặc kim bào lạnh lùng mở miệng, nói xong, bàn tay hư không nắm vào, một cái long nhân tộc thiếu nữ bị bắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, không muốn, long nhân tộc thiếu nữ lộ ra hoảng sợ, không ngừng giãy giụa, nước mắt chảy ròng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là kim bào thanh niên ánh mắt bên trong, tất cả đều là lạnh lùng. Hiện tại, một phút đồng hồ lại đến, giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim bào thanh niên quát lạnh, long lực bóp cái kia long nhân tộc thiếu nữ, trực tiếp bị đánh giết. Đáng chết tạp chủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao quan tức giận giống to. Một phút đồng hồ giết một người, những người này, đến cùng giết bao nhiêu long nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất rõ ràng, đối phương là muốn dùng loại phương pháp này, buộc bọn họ ra ngoài. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.